Nên tất nhiên, bên họ sẽ tiến hành sàng lọc những cái tên tham gia. Mà cái tên Lê Văn Thanh cũng không thể sử dụng được. Bởi vì phần lớn người của khu tội ác đều biết cái tên này trước đây từng lại người gác đêm số 0. Lê Văn Vân thở hắt một hơi. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Lê Tú, tại thành phố này, anh đã mở ra thân phận thứ hai. Chấm, cùng lúc đó, ở vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh một cái bể bơi, Minh Sùng đang ngồi một bên. Anh ta nhìn Hot Giz đang thả mình trong bể bơi. Khẽ cau mày. Lúc này, chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh Hot Giz đột nhiên đổ chuông. Hot Giz bước lên từ bể bơi. Ông ta xoa xoa tay. Bắt điện thoại. Sau một lúc lâu, hàng lông mày ông ta nhíu chặt lại. Ngay sau đó, ông ta nhìn về phía Minh Sùng nói. Lê Văn Vân, tham gia cuộc thi tranh giành xương rồng kia ư, hả? Minh Sùng dương mắt lên hỏi. Anh ta khôi phục chân khí rồi sao? Không biết, Hot Giz nói. Nhưng theo cách nói của cậu, nếu cậu ta thật sự đã khôi phục chân khí, thì hẳn là phải tới tìm tôi đòi mạng mới đúng chứ? Nếu là vậy thì anh ta điên rồi. Minh Sùng cau mày nói. Cách chương.